phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, đệ 46 trang. Tây Vũ liếc hướng Từ Lôi, thấy nàng lo chính mình ở bên cạnh điều chỉnh kim chỉ nam. Căn bản không tham dự nói chuyện với nhau, chúng ta thí nghiệm qua. Nàng hẳn là cái NPC. Ngô Chí rốt cuộc mở miệng, sờ sờ đầu nói, nghe nói du khách liền chúng ta 5 người. Dù sao đã gặp mặt, đại gia trước làm tự giới thiệu đi, loại này thời điểm thân là nam nhân lại càng không nên ngượng. Ngùng, Tây Vũ liền cùng Triệu Trúc Xanh từng người đơn giản nói tên, Ngô Chí nói. Ta kêu Ngô Chí, đừng cười a, ta đầu óc là không hảo xử. Nhưng ta cũng sẽ không hại các ngươi, kia xinh đẹp cô nương vô ngữ mà liếc liếc miệng. Ta kêu Tiền Lộc, A Khu, bên cạnh thực quen thuộc bình thường nữ hài cũng mở miệng. Chu Phương Phương, đến từ F Khu, đại gia hảo, Triệu Trúc Xanh dẫn đầu ngẩng đầu lên. Hảo, đừng nói này đó vô dụng, trò chơi mục đích cùng chơi pháp rốt cuộc là cái gì? Các ngươi có ý tưởng sao? Mọi người đối mặt trước mắt hoang vắng vô cùng sa mạc sôi nổi lắc đầu, hẳn là chỉ có đến trong truyền thuyết dân túc mới biết được. Tây Vũ nhìn nhìn Từ Lôi, hướng dẫn du lịch tiểu thư, có thể xuất phát sao? Đương nhiên, Từ Lôi từ cặp sách móc ra đem khảm đao tới, sau đó cười giải thích, đừng khẩn trương, trời sắp tối rồi, ban đêm này phế thổ ngoài thành sẽ có rất nhiều thực người kiến hoạt động. Theo sát ta. Ta phụ trách bảo hộ, Tiền Lộc lập tức truy vấn. Thực người kiến, sẽ ăn chúng ta sao? Có cái này nguy hiểm. Từ Lôi nhìn phía không biết khi nào tây đi mặt trời lặn, cho nên cần thiết ở trời tối phía trước đuổi tới dân túc. Xuất phát đi, sao trước mặt mọi người người quyết định đi theo hướng dẫn du lịch NPC về phía tây biên. Di động lúc sau, không trung liền lấy có thể thấy được tốc độ dần dần ảm đạm. Từ mới đầu xám trắng thê lương, biến thành quỷ dị nùng màu tím, năm cái người chơi bên trong. Chu Phương Phương thoạt nhìn nhất phúc hậu và vô hại. Lá gan cũng nhỏ nhất, nàng gắt gao mà đi theo ba cái nam sĩ. Nhỏ giọng nói, có thể hay không chúng ta vào cái kia dân túc. Liền ra không được, Tây Vũ liếc mắt giờ kỳ bình tĩnh mang đội hướng dẫn du lịch. Sau đó trả lời, không phát hiện khả nghi manh mối. Vào ở dân túc hẳn là cứng nhắc quy định, bằng không suốt năm ngày dù sao cũng phải cho chúng ta cái nghỉ chân địa phương. Ngô Chí vừa đi vừa phiên động trên người hầu bao, lẩm bẩm nói, dù sao nơi không có khả năng đơn giản, đừng hướng chỗ tốt tưởng là được ai. Đây là đồng vàng sao? Hắn bỗng nhiên từ cái túi nhỏ chung lấy ra một phen ánh vàng rực rỡ đạo cụ. Tây Vũ lấy lại đây, quan sát. Thấy này chế tác tinh mỹ, phản diện ấn con số Ả Rập 1, chính diện lại có chỉ răng nanh bén nhọn kỳ quái con kiến đồ án. Triệu Trúc Xanh chụp hạ hướng dẫn du lịch Từ Lôi bả vai, uy, cái này chính là phế thổ thanh tiên. Từ Lôi nghi hoặc nghiêng đầu, tiền, ân, đúng vậy, còn không phải là tiền sao? Tuy rằng các ngươi lữ hành phí cùng dừng chân phí đã giao, bất quá trên người mang điểm tiền mặt cũng là lo trước khỏi họa. Lúc này còn lại bốn cái người chơi sôi nổi ở gió cắt chung kiểm tra nổi lên chính mình quần áo, quả nhiên đều tìm được rồi đồng dạng đồng vàng, từng người 8 cái, ai cũng không nhiều lắm, ai cũng không ít. Tiền Lộc nhăn lại mày đẹp, thu hảo điểm đi, công ty trò chơi kế hoạch cũng sẽ không cho chúng ta dư thừa đồ vật. Chu Phương Phương nghĩ nghĩ bổ sung nói, có tiền liền có thể mua sắm, không chuẩn còn có thể mua đạo cụ. Đạo cụ sao? Tây Vũ nắm tiền tệ âm thầm nghĩ. Đạo cụ hiệu quả vô pháp suy đoán, như vậy tình huống liền không quá dễ dàng đoán trước. Dù sao vẫn là đi một bước xem một bước. Tiểu tâm cẩn thận vì thượng. Lúc này lại một trận lạnh thấu xương gió cắt xoắn tới, lạnh băng đến xương, làm người cảm giác nguyên bản thoải mái nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống vài độ. Từ Lôi hoàn toàn không có nghe được bọn họ nghị luận trò chơi sự giống nhau. Lấy ra đèn pin quay đầu lại nghiêm túc dặn dò, ngàn vạn muốn theo sát ta. Gặp được thực người kiến nói liền phiền toái, sao vân đài viên khu, đỉnh tầng hoàn trạng sinh hoạt khu. chủ bá ký túc xá, La Hy thông qua đã hơn một năm tháng liên tiếp huy hoàng trải qua. Đã bỏ tới rồi chủ bá chức nghiệp tầng cao nhất. Hắn sở có được phòng đương nhiên là những cái đó các tân nhân tưởng tượng không đến xa hoa, trừ bỏ. Vô pháp liên lạc ngoại giới. Trang hoàng cùng đồ dùng thoạt nhìn đều cùng đại đô thị cao cấp chung cư không có gì khác nhau, nhưng mặc kệ bên người hoàn cảnh cỡ nào tốt đẹp, đều không kịp hình chiếu bình thượng Tây Vũ mặt mắt sáng 11 từ lôi đèn pin hiện lên. Kia ngân bạch phát cùng sáng ngời hổ phách mắt, lại ở trong tối đạm giữa trời chiều một mình rạng rỡ sáng lên. Đang xem phát sóng trực tiếp La Hy cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Như có nơi này làn đạn quyền hạn nói, hẳn là toàn bộ là tiểu nữ sinh nhiệt tình phế phủ. Bởi vì Vân Đài chịu đánh thưởng nhiều nhất chủ bá nhóm. Thông thường thuộc về loại này đẹp như họa, hình người oa oa. Chỉ tiếc a, Tây Vũ cùng đại gia giống nhau. Sẽ vĩnh viễn vây ở cái này trong địa ngục. Nửa câu ca ngợi đều nghe không được, hình chiếu bình thượng những cái đó người chơi đi theo từ lôi. Càng đi càng xa, dần dần biến mất ở sa mạc chỗ sâu trong, trò chơi bắt đầu rồi, La Hy buông trong tay chén rượu. Ở trên sofa tìm cái thoải mái tư thế nằm đảo quan khán, như vậy tình cảnh. Nếu không có kia đầy người đáng sợ vết thương, hắn đảo cũng cùng bình thường nhất tuổi trẻ tự nhiên nhân loại không có nhiều ít khác nhau. Không hề có đem mặt khác chủ bá dọa phá gan hung thần ác sát, sao lại nói Tây Vũ đám người một đường đi. Theo hướng dẫn du lịch tới mục đích địa, thế nhưng dừng bước ở cái ngầm huyệt động nhập khẩu. Hơn nữa, này nhập khẩu tứ tung ngang dọc mà bãi không ít thật lớn chút thứ cùng lưới sắt. Vết máu loang lổ rất nhiều. Còn câu lấy chút khả nghi quần áo vải dệt. Ở ban đêm gió lạnh lạnh run phiêu động, Chu Phương Phương sợ tới mức lùi lại vài bước. Đặng Viên Bổn không lớn đôi mắt nghi ngờ. Này, đây là dân túc. Ngô Chí cũng thể xác và tinh thần kháng cự. Là hắc điếm đi. Ta có thể lựa chọn không đi vào sao. Từ lôi có điểm xấu hổ, đem hướng dẫn du lịch kỳ cắm ở eo biên giải thích. Phế thổ thành vốn chính là phong cảnh tráng lệ, nhưng là có nhất định tính nguy hiểm cảnh khu. Lúc trước lữ hành trên hợp đồng viết thật sự minh bạch. Hơn nữa đây là 50 km nội duy nhất nơi. Thực người kiến thích nhất thừa dịp ban đêm kết bè kết đội hoạt động. Gặp được vật còn sống rậm rạp mà nhào lên đi. Nháy mắt cũng chỉ thừa bạch cốt. Ngàn vạn không thể chạy loạn. Tây Vũ ở thô giáp phòng hộ vật trước ngồi xổm xuống. Mặt khởi còn sền sệt màu đỏ chất lỏng. Nhẹ nhàng vừa nghe, thật là huyết hơi thở. Hắn không khỏi đặt câu hỏi. Kia cái này dân túc, là có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn sao? Ngoặc kép, hết chương.